Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 71, ba lần xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày hôm sau tiệm cơm Phú Ho tưới sự sắp xếp của Giang Phong, hai nhà Giang Văn Đông và Châu Tiểu Ngân gặp mặt. Phía Giang Văn Đông bên này chỉ có một người cô đến với hắn, mà phía bên Châu Tiểu Ngân cũng không có nhiều người, bao gồm cả Châu Tiểu Ngân cũng chỉ có vẻn vẹn ba người, một là Châu Mẫu, một là dì nhỏ của Châu Tiểu Ngân. Lần xem mắt này, Giang Phong có thể nói là đã bỏ rất nhiều công sức, toàn bộ quá trình phụ trách dẫn dắt chủ đề, ngay cả miếng cơm cũng không ăn ngon được. Bởi vì trước khi Giang Phong sắp xếp hai bên gặp mặt đã cực kỳ thành khẩn, tốt xấu gì đều đã sớm nói ra, cho nên lần gặp mặt này cả hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, cũng không xuất hiện tình huống có ai tỏ ra ghét bỏ gì. Ăn xong một bữa cơm, hai bên trò chuyện cũng đã đủ. Cuối cùng, tới phân đoạn trao hồng bao tan cuộc, việc phát hồng bao này bình thường đều là do trưởng bối nhà trai làm, cha mẹ có ở đó thì cha mẹ phát, cha mẹ không có ở đó thì những trưởng bối khác đi cùng phát. Lần này đi cùng Giang Văn Đông chỉ có một người cô, cho nên cô không hề chỉnh mảng nhận lấy nhiệm vụ này, phát cho ba người nhà Châu Tiểu Ngân, mỗi người một hồng bao. Đương nhiên, hồng bao này là do Giang Văn Đông chuẩn bị từ sớm rồi giao cho cô, cũng không cần cô phải tự bỏ tiền. Phát hồng bao xong, Giang Văn Đông phụ trách tính tiền, hai bên lại khách sáo vài câu, cuối cùng rời đi. Giang Văn Đông và cô hắn đương nhiên là ngồi xe Giang Phong trở về. Sau khi lên xe, Giang Phong liền hỏi. Anh Đông, anh cũng đã nhìn người rồi, cảm thấy thế nào? Giang Văn Đông nói, cảm giác không tệ lắm, so với trong tưởng tượng của tôi thì thân thiết hơn. Hoàn cảnh của tôi như vậy, cũng không có tư cách đi chọn người, chỉ cần cô ấy không chê tôi là được. Người cô cũng nói, thoạt nhìn là người rất hiền lành, hơn nữa còn là đại khuê nữ Hoàng Hoa, quả thật rất xứng đôi với Tiểu Đông, nếu như đối phương cũng đồng ý, thì hai đứa tranh thủ thời gian kết hôn sinh con đi, tuổi hai đứa dù sao cũng không còn nhỏ, thật sự không chờ lâu hơn được nữa rồi. Giang Phong gật gật đầu, nói, nếu phía anh Đông đã không có vấn đề, vậy em tin rằng đối phương cũng sẽ không có vấn đề gì. Chờ lát nữa em về nhà sẽ gọi điện giúp anh hỏi một chút. Cùng lúc đó, ở tiệm cơm Thạch Loan, trấn Thanh Sơn, Chu Thập Lục lúc này đang trong một buổi ra mắt. Cố Diệp Phi đối tượng của hắn có dáng người đẹp, khuôn mặt cũng không tệ, khiến cho Chu Thập Lục nhìn cũng không nhịn được mà CSNC miếng. Nếu như có thể cưới người này về làm vợ, hắn đương nhiên là hoàn toàn nguyện ý rồi. Thế là, lúc dùng cơm, Chu Thập Lục nghĩ trăm phương ngàn kế để thể hiện mình. Hơn nữa, thái độ của đối phương cũng không phải là tránh người ngàn dặm, khiến cho Chu Thập Lục mừng thầm trong lòng, càng tích cực thể hiện, khiến người thân hai bên liếc mắt là có thể nhìn ra được tâm tư của hắn. Sau khi ăn gần xong bữa cơm, buổi xem mắt này mới coi như gần kết thúc, cũng đã tới lúc phát hồng bao. Thấy con trai hài lòng như thế, Chu phụ đương nhiên không thể kéo chân sau của con trai, bởi vậy, hồng bao phát cho nhà gái lớn đến mức trương phình lên, hiển nhiên là giá trị bên trong không hề nhỏ. Mà bà mối và người thân nhà gái cũng có hồng bao của riêng mình. Sau khi nhà gái rời đi rồi, bà mối liền cười híp mắt nói. Thập Lục, vừa rồi xem cậu thể hiện lúc ăn cơm, hẳn là rất hài lòng với nhà gái đi. Chu Thập Lục cũng không che giấu trước mặt bà mối, thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Cháu cực kỳ hài lòng với cô ấy, dì Ngô, dì thử gọi điện thoại hỏi bên kia một chút xem thái độ của họ thế nào. Dì Ngô cười nói, ai lại gọi điện thoại sớm như vậy, để cho người ta chút thời gian cân nhắc đã. Cậu trước đừng nóng vội, đợi tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho bên kia giúp cậu hỏi thái độ đối phương một chút. Chu Thập Lục gật đầu nói, vậy được rồi, dì Ngô, nếu được thì nhớ nói tốt giúp cháu vài câu. Dì Ngô đáp. Cái này là đương nhiên rồi, tôi rất hy vọng hai cô cậu có thể thành đôi thành cặp. Chu phụ vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Dì Ngô, vậy bọn tôi trở về chờ tin tức của dì. Dì Ngô gật đầu nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ban đêm, Chu Thập Lục nhận điện thoại của dì Ngô, bà nói cho hắn một tin tức xấu. Nhà gái không hài lòng với hắn lắm, nếu như nhà bọn họ có thể bỏ ra được lễ hỏi 28 vạn. Vậy còn có thể nói chuyện tiếp. Mẹ nó, Chu Thập Lục suýt chút nữa đã mắng ra tiếng tại chỗ. Muốn từ chối thì cứ nói rõ. Sao phải nhắc tới chuyện lễ hỏi làm gì? Sau đó, Dì Ngô lại biểu thị, đối phương trướng mắt hắn là thiệt thòi cho cô ta, sẽ chờ thêm 2 ngày để hắn chuẩn bị kỹ càng. Chu Thập Lục thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với bà mối họ Ngô này. Buổi xem mắt ngày hôm nay đã là buổi thứ 3, 2 lần trước cũng là do bà Ngô sắp xếp. 3 lần ra mắt này, cộng thêm tiền mời môi, tiền hồng bao, Chu Phụ tiêu tốn tất cả hơn 7.000 tệ, có thể nói là tổn thất nặng nề rồi. Nhưng cái này có thể trách bà mối họ Ngô kia sao? 3 lần xem mắt, đối tượng gì Ngô sắp xếp cho hắn đều cực kỳ ưu tú, đều là kiểu Chu Thập Lục thích, mỗi một người hắn đều muốn cưới về làm vợ. Nhưng đối phương trướng mắt hắn còn có cách nào? Cách chương.